Bát gia tái thế, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn ta đằng đằng sát khí 10 giây. Hắn ta không hề nói đùa. 10 giây sau, nếu người trước mặt không quỳ xuống, kết cục sẽ rất thảm. Đại ca lớn, không được quỳ, Triệu Thâm thấp giọng nói. Cho dù có quỳ thì bọn chúng cũng không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, Triệu Thâm rất ít tiếp xúc với Bạo Long nhưng hắn ta đã nghe kể về Bạo Long. Sở dĩ tên này có biệt danh là Bạo Long, chính là vì hắn ta cực kỳ tàn ác, thích chơi đùa khiến đối phương chết trong tuyệt vọng. Hắn ta lo rằng Trần Đức không thể chịu được áp lực, thực sự quỳ xuống trước mặt Bạo Long. Đây là đại ca lớn của bọn họ đấy. Một khi anh quỳ xuống, thế lực ngầm của bọn họ ở phía nam thành phố Tân sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Trần Đức vỗ vỗ vai Triệu Thâm, ra hiệu hắn ta cứ yên tâm. Sau đó, ánh mắt anh nhìn về phía Bạo Long. Mày có biết lần trước có người bảo tao quỳ xuống, bây giờ cỏ trên mộ đã cao 3 mét rồi không? Ngay sau khi từ câu nói này vang lên, trong đám đông có người giật mình kinh hãi. Thằng nhóc này, điên rồi, Bạo Long đã sắp nổi cơn thịnh nộ, nếu thật sự chọc giận hắn ta thì trường hợp bị băm thành trăm mảnh cũng có khả năng lắm. Đến nước này còn dám ngông cuồng như vậy, tên này là đồ ngốc sao? Xem ra mày cũng giống như Triệu Thâm, ngu muội không thức thời. Bạo Long gần như bất lực, hắn ta không nhìn Trần Đức mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đã mất ngón trỏ và ngón cái, hung ác nói. Băm nát tất cả 10 ngón tay của hắn ta. Chấm, vừa dứt lời, hơn 100 người, tất cả đều bắt đầu hướng về phía Trần Đức và Triệu Thâm. Trong tay bọn họ đều cầm vũ khí, giết chết hắn, không biết ai đắp hét lên một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, những người có khoảng cách gần Trần Đức nhất đã bắt đầu ra tay. Từ mọi hướng, dao dựa côn sắt, rìu và nhiều loại vũ khí khác nhau đồng thời giáng về phía Trần Đức và Triệu Thâm. Sắc mặt Triệu Thâm trắng bệch, như này nếu bị băm thật thì chắc chắn sẽ biến thành pa tê mất. May là hắn ta cũng không phải dạng tầm thường, lên sẵn tư thế, nghiến răng lấy tinh thần, sẵn sàng chuẩn bị vật lộn với cái chết. Có điều, đúng lúc hắn ta vừa định ra tay thì bỗng ngây người. Bởi vì, vị đại ca lớn bên cạnh đã lên trước rồi, hơn nữa còn cực kỳ khốc liệt. Chỉ thấy anh đang siết chặt lưỡi dao của một con dao dựa, lưỡi dao nằm trong lòng bàn tay anh, nhưng lại không hề khiến anh bị thương. Sau đó, anh bẻ nhẹ một cái, con dao đó liền gãy làm đôi. Đây chỉ là động tác đầu tiên của anh, tiếp theo, bàn tay đó đã nắm lấy một người khác. Cách chương.